Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 462, chương 461. Nhà Tsuchi Mikado tuyên bố, Ngô, từ bùa hộ mệnh cấu trúc mà thành trong kết giới. Nasume liếc phát ra buồn khổ giống như thanh âm, có chút khó khăn theo trên mặt đất đứng dậy, thở hồng hộc, bảo hộ Nasume kết giới bị giải trừ. Nhường Rama nhích tới gần, nhìn xem thở hổn hển Nasume, liền trách cứ lên tiếng. Thật là, người cũng không tránh khỏi quá làm loạn a. Là có chút làm loạn. Quả thật, lôi pháp hoàn toàn chính xác quy lực không tầm thường. Hekiriki càng phi thường cường lực thức thần. Đối Nasume trợ giúp hết sức rõ ràng. Có thể ban đầu nghĩ thao túng lôi điện cũng đã là vô cùng khó khăn một việc. Hekireki thao túng độ khó càng là cao hơn này. Nasume tại đem hết tất cả vốn liếng dưới tình huống, thế mà còn như vậy tùy ý phóng thích lôi điện. Điều này chẳng lẽ còn bất loạn tới sao? Chớ nói chi là, lôi pháp đối chú lực tiêu hao cũng là có tiếng cao. Nasume làm càn như vậy sử dụng, chú lực cũng gần như sắp tiêu xài không còn. Thở thành như thế, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, Rama liền tránh không được nói lên Nasume vài câu. Chỉ là, ngoặc kép, ngươi có tư cách nói ta sao? Akikeji, Nasume nhìn chăm chú hướng Rama, sau đó lại là nhìn về phía ở giữa không trung uể oải du ngoạn lấy Hokuto. Rất là bất đắc dĩ mở miệng, thế mà đem Hokuto cho triệu hoán đi ra. Như thế không khỏi quá phạm quy đi. Hekireki thân là cực kỳ đặc thù hộ pháp thức, mặc dù là nhân tạo sản phẩm, cũng không là sử dịch thức, nhưng cũng là vô cùng đẳng cấp cao thức thần. Nếu là cầm tới nghiệp giới bên trong đi buôn bán, vậy tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Nhưng mà Hekireki nhiều lắm là liền là đặc thù mà thôi. Hokuto lại là chân chân chính chính hiếm hoi lại cường lực. Hiện nay trên đời số lượng không nhiều, thậm chí có khả năng chỉ còn lại một đầu chân long. Dạng này thức thần, nếu là truy cứu hắn lịch sử, thậm chí có khả năng truy cứu đến Abe no Seimei thời đại. Nói cách khác, Hokuto là Abe no Seimei để lại thức thần, ngàn năm qua vẫn luôn thủ hộ lấy nhà Tsuchi Mikado. Chính là Tsuchi Mikado hợp lý chủ đời đời truyền lại thần thú. Bản thân quy cách như thế nào? Có thể nghĩ, mà từ tại nhiều năm trước kế thừa Hokuto về sau, Rama thực lực liền cơ hồ hoàn toàn thuế biến. Dù cho không tính chú thuật năng lực, vẻn vẹn là triệu hồi ra Hokuto cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Căn cứ Tsuchi Mikado Takahiro cùng Tsuchi Mikado Chizuru lời giải thích, cho dù là chuyên nghiệp âm dương sư cũng đừng nghĩ địch nổi Hokuto. Nói như vậy, mạnh mẽ như thế thức thần, liền xem như có thể có được, có thể không thể tiến hành thao túng, phát huy ra thức thần tất cả lực lượng đều vẫn là một ẩn số. Tại Tsuchi Mikado bản gia trong lịch sử, không cách nào phát huy ra Hokuto toàn bộ lực lượng người cũng là không ít. Thấy rõ nghĩ thao túng Hokuto chiến đấu là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Có thể Rama lại giống như thiên sinh nên trở thành thức thần chi chủ một dạng. Chẳng những có thể đem Hokuto thao túng tự nhiên, thậm chí cùng Hokuto giữ gìn mối quan hệ, nhường Hokuto hoàn toàn nghe lệnh của chính mình. Khi tất yếu thậm chí có thể đem hàng loạt chú lực chuyển vận cho Hokuto. Nhường Hokuto lực lượng đại tăng, đáng sợ đến không được. Tsuchi Mikado Yasuzumi liền đã từng có một lần nhường Rama toàn lực phát huy ra Hokuto lực lượng. Nhường Hokuto chiến đấu một lần kia, Nasume trong nhà, cũng không tại bản trạch, cho nên không có nhìn thấy lần kia tình hình. Thế nhưng, căn cứ Tsuchi Mikado Takahiro cùng Tsuchi Mikado Chizuru nói, kết quả sau cùng là như vậy, luyện chú tràng kết giới bị hoàn toàn phá hủy, liền nền tảng đều bị hư hao. kém chút nhường Luyện Chú chàng đều sập xuống dưới. Thật làm cho người khó mà tin được. Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru liền phân biệt cảm thán, nghe nói, lần kia về sau, Tsuchimikado Yasurumi cũng là trầm mặc rất lâu. Về sau liền không còn quan tâm Rama thực lực, chỉ là một lòng một ý truyền thụ hắn chú thuật mà thôi. Bởi vậy thấy rõ, tại Rama thao túng dưới, Hokuto lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, không chút khách khí nói, đem Hokuto cho triệu hoán đi ra, căn bản chính là vô cùng phạm quy một sự kiện. Ba ba không phải cũng đã nói, nếu như ngươi triệu hồi ra Hokuto, liền xem như chuyên nghiệp âm dương sư đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Hiện tại ngươi thế mà đem Hokuto triệu hoán đi ra, thực sự quá vô lại. Nasume liền có chút tức giận nói xong như vậy đối với cái này. Rama chỉ có thể sờ lên mũi, giang tay ra, không có cách, đã ngươi đều xuất ra Thẩm Thẩm Thức Thần, ta không triệu hoán Hokuto, cái kia nghĩ thắng coi như khó khăn. Đây là lời nói thật, nếu là không triệu hoán Hokuto, dùng Rama chú thuật thực lực, nghĩ thắng tế ra Hekireki Nasume, cũng không là một chuyện đơn giản. Kế thừa Tsuchimikado Chizuru chú thuật cùng thức thần Nasume thực lực hôm nay đồng dạng không thể coi thường, dù cho cùng chuyên nghiệp âm dương sư so sánh đều không chút thua kém. Ít nhất chỉ thông qua âm dương loại 3, âm dương sư căn bản không thể nào là Nasume đối thủ. Đối mặt dạng này Nasume, Rama chỉ có triệu hồi ra Hokuto mới có thể thắng gọn gàng mà linh hoạt. Đương nhiên, đây là chỉ dùng chú thuật tình huống. Nếu là Rama sử dụng chú thuật bên ngoài thủ đoạn, hoặc là nếu là tạo ra còn lại thức thần, cái kia chắc hẳn liền có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Dù sao, trải qua hơn 10 năm khổ tu, hiện tại Rama còn không biết mình toàn lực chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rama chỉ biết là, nếu là bây giờ trở lại cho đê, nhất định sẽ làm cho Masu cùng lão ca giật nảy cả mình a. Rama chỉ có thể xác định như vậy mà thôi. Ngay sau đó, tóm lại, người trước nghỉ ngơi thật tốt, đem tiêu hao hết linh lực khôi phục lại đi. Rama đối Nasume nói như vậy lấy, ngay sau đó lại ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Hokuto, ngươi về tới trước. Nghe vậy, Hokuto tựa hồ có chút bất mãn bộ dáng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Rama mệnh lệnh, để cho mình thân thể hóa thành ánh sáng óng ánh hạt, biến mất trong không khí. Rama liền vịn không biết là bởi vì quá mệt mỏi còn là bởi vì cái gì mà khuôn mặt ửng đỏ Nasume. Chuẩn bị tại luyện chú chàng trong góc ngồi xuống, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đúng lúc này, chíu chíu chíu, một con chim sẻ theo ngoài cửa sổ bay vào, tại Rama cùng Nasume trước mặt bồi hồi. Thấy thế, Rama cùng Nasume đồng thời dừng bước lại. Đây là bá phụ thức thần. Nasume có chút kinh ngạc đứng lên, Rama thì là nhíu mày, ngay sau đó ung dung mà ra. Xem ra, phụ thân có chuyện tìm chúng ta đi qua. Rama dùng có chút quá hờ hững ngữ khí nói xong như vậy cái kia biểu hiện ra Rama cùng Tsuchimikado Yasuzumi quan hệ trong đó coi như không gọi được xấu, vậy cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Akikeji, Narume có chút lo lắng giống như hoán Rama một tiếng. Ta không sao. Rama trên mặt lần nữa khôi phục lười nhác cùng nụ cười, vuốt vuốt Nasume đầu, trước đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Rama như thế biểu thị, Nasume không có chống cự Rama cái kia thân mật động tác, vẻ mặt lần nữa biến đỏ, yên lặng gật đầu, một bộ đối Rama nghe lời răm rắp bộ dáng. Thế là Rama đang đợi Nasume linh lực hơi hồi phục về sau, lại cùng rời đi luyện chú chàng, đi theo chim sẻ thức thần, đi tới cây cát cánh ở giữa nhà Tsuchimikado. Cây cát cánh ở giữa, lúc này tại cây cát cánh ở giữa bên trong. Không chỉ có bị gọi Rama cùng Natsume, còn có Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm ba người. Làm Rama cùng Natsume lại tới đây, cũng ở trên mặt đất ngồi xuống về sau. Tsuchimikado Yasuzumi liền nhàn nhạt tuyên bố một tin tức. Nghe được tin tức này, Rama cùng Natsume đồng thời giật mình. Tsuchimikado Yasuzumi theo như lời nói là như vậy. Đã các ngươi đã trong nước tốt nghiệp, cái kia từ hôm nay năm bắt đầu, các ngươi liền đi tới học viện âm dương học tập đi. Cái này là Tsuchimikado Yasuzumi theo như lời nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.